Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Bạch Nha ngăn cản. Nhìn thấy Bạch Nha lớn lối như thế, Mã Vân Phi sắc mặt lập tức khó nhìn lên, thảo nào Simon sẽ tại mặt đất ngộ hại, đất này trên mặt võ giả thật đúng là càn rỡ a. Này nếu là không cho bọn họ một mẻ hốt gọn, Mã Vân Phi cũng liền không mặt mũi trở lại sinh mệnh chi chu. Tốt tốt tốt, chính là rất lớn mật a. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhiều lời. Minh Vũ, những này lâu la liền giao xử lý cho ngươi. Cái này Bạch Nha, ta muốn tự tay đem hắn chém giết. Yên tâm đi nhị thúc, mà đồ đại đa số võ giả đều đã chạy. Hiện tại hắn bên này nhân số cũng không nhiều. Chúng ta hoàn toàn ứng phó tới. Lần này đệ nhất võ quán cùng đi theo mấy cái thiên địa cảnh giới. Có thể nói là đem những năm này áp đáy hòm thực lực đều lật ra đến rồi. Mặc dù ma đô hoang dã khu võ giả đều tương đối hung hãn. Nhưng đệ nhất võ quán cũng không kém. Bọn họ môn nhân thấp nhất thực lực đều là hóa kính. Cũng đều là trà trộn hoang dã, đại gia đều không khác mấy. Mã Minh Vũ ra lệnh một tiếng: các vị, hôm nay nhị thúc ta trở về đến nơi này, cho nên có can đảm phản kháng người đem toàn bộ đều bị giết sạch. Tới đi, hiện tại là thời điểm trọng trấn chúng ta đệ nhất võ quán danh tiếng. Tin tưởng một trận chiến này đánh xong, đệ nhất võ quán nhất định tìm về ngày xưa huy hoàng. Giết, phi hành khí phía trên, giống như ong mật nổ doanh bình thường, một đoàn võ giả từ bên trong vọt ra, mà bên kia Bạch Nha cũng không yếu thế, hung hăng vung tay lên, mà đồ đám võ giả đón nhận đi lên, hai bên mọi người tại không trung mặt đất gặp nhau, trong nháy mắt đụng vào nhau, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào gay cấn, người chém ta một đao. Ta cho ngươi một súng, khả năng một giây sau lại bị người nào đó một kiếm giết chết. Hoang dã khu tạo thành võ giả tỷ lệ tử vong tối cao cũng không phải là biến dị thú. Mà là ngươi, thảm liệt như vậy chém giết cùng tử vong, cũng không thể làm Mã Vân Phi liếc một chút khóe mắt. Hắn muốn xử lý mục tiêu thứ nhất chính là Bạch Nha. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần bắt lại Bạch Nha, này ma đô người chống cự cũng theo đó tan thành mây khói. Hư không phóng ra một bước, một giây sau liền đến Bạch Nha trước mặt, đơn giản một cái đấm thẳng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không cần chiêu thức gì, chính là đi thẳng về thẳng, tại lực lượng tuyệt đối gia trì dưới, tại tuyệt đối tốc độ thôi thúc dưới. Bất kỳ cái gì chiêu số đều là chí mạng, đều là khó giải. Nhìn thấy Mã Vân Phi ra tay, Bạch Nha liền biết không phải là đối thủ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Dạng này một quyền đánh ra đến, không gian thậm chí nhộn nhạo lên gợn sóng. Trường hợp như vậy Bạch Nha không phải không gặp qua, nhưng là kia là tại sinh mệnh chi chu trên. Chỉ có lực quyền phá trăm vạn người mới có thể để cho không gian xuất hiện gợn sóng. Bạch Nha thậm chí không có trốn tránh cơ hội, chỉ tới kịp hai tay đón đỡ. Oanh, Bạch Nha thân thể thật giống như đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bị đánh ra ngoài vài trăm mét, nửa đường đụng phải cột điện, đụng gãy cây cối, cuối cùng lăn lộn đến một cái vứt bỏ bồn hoa bên trong. Mã Vân Phi cất bước đi lên phía trước, rõ chưa, thực lực của ngươi tại người chấp pháp trước mặt không có có bất kỳ cơ hội nào. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là phi thường đáng tiếc ngươi lãng phí hết cơ hội như vậy. Cho nên hiện tại ta không có ý định nghe ngươi bất kỳ giải thích nào. Ta sẽ trực tiếp đem ngươi ép thành thịt nát. Nói, hắn cao cao giơ cánh tay lên. Định dùng một cái cách không thủ đao, trước đem Bạch Nha chém giết. Nhưng ngay lúc này, Bạch Nha đột nhiên động. Hắn đem một cái bình nhỏ đem ra, hung hăng hướng trên người mình quăng mấy lần. kia là thú vương dịch, dùng hai lần, chỉ còn lại như vậy sau cùng một chút xíu. Hắn tất cả đều bôi lên đến trên người, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cố gắng thế nào cũng không thể nào là Mã Vân Phi đối thủ. Chỉ có biến thân Bạch Hổ, tăng lên tự thân 50% lực lượng, mới có thể cùng Bạch Nha va vào. Một chiêu này hữu hiệu, kia ngân hà đồng dạng ánh sao bao phủ tại Bạch Nha trên người. Vậy mà thật làm hắn lần nữa biến thành Bạch Hổ thân thể. Bạch Nha lực quyền tại đạt tới thiên địa đỉnh phong thời điểm, liền đã siêu việt 50 vạn, hiện tại quyền lực của hắn đã đạt đến 80 vạn. Mặc dù còn không bằng Mã Vân Phi 100 vạn lực lượng, nhưng là đã không phải là hoàn toàn không có sức chống cự. Bạch Nha hổ gầm một tiếng, Mã Vân Phi, đừng tưởng rằng người chấp pháp liền có thể một tay che trời. Đã có một cái người chấp pháp chết tại nơi này, này Ma Đô chính là người chấp pháp phần mộ, mà người chính là cái này phần mộ cái thứ hai oan hồn. Giống, Bạch Nha thân thể to lớn nhảy lên một cái, đối Mã Vân Phi bổ nhào mà tới, chính là buồn cười, coi là như vậy liền có thể cùng ta đối kháng sao? Người biến thành Bạch Hổ thân thể, rất nhiều thủ đoạn đồng dạng không dùng được, coi như có thể trèo chống nhất thời, cũng chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Mã Vân Phi không tránh không né, đồng dạng một quyền vung ra, Bạch Nha vẫn là kém, bị một quyền đánh lui, nhưng lại không có trước đó chật vật như vậy, đứng dậy tái chiến, hai bên liên tiếp va chạm. Mã Vân Phi có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng là ưu thế này lại không đủ để làm hắn trong thời gian ngắn thủ thắng. Ầm ầm bạo liệt tiếng điếc tai nhức óc, hai bên mỗi một lần va chạm đều có thể gây nên kịch liệt nổ tung. Bạch Nha một cặp móng đã đẫm máu, nhưng là hắn biết hắn không thể thua, coi như truyền cũng muốn kéo dài thêm một đoạn thời gian. Chỉ cần làm Tần Hạo Hãn hoàn thành đột phá, hắn thua cũng có giá trị. Ôm này một cái ý niệm trong đầu, hắn tử chiến không lùi. Bạch Nha cử động đưa tới Mã Vân Phi cảnh giác, trong lòng của hắn thậm chí có chút dự cảm không tốt. Nếu là tiếp tục trì hoãn xuống, nói không chừng sẽ còn có thay đổi gì. Dù sao nơi này chỉ có Bạch Nha một cái, còn có Tần Hạo Hãn cùng đầu kia Kim Long chưa từng xuất hiện. Bạch Nha, không chơi với ngươi nữa. Chịu chết đi. Hai cái loan đao xuất hiện trong tay. Đây chính là hóa thú cùng hình người khác nhau. Hóa thú tăng lên lực lượng, nhưng là vũ khí lại không cách nào sử dụng. Này hai cái loan đao rất hiển nhiên đều là thần binh một loại. Song đao nơi tay, Mã Vân Phi thực lực mới là tăng lên tới cực hạn. Bá bá bá, 100 vạn nội lực thôi động loan đao, lóa mắt đao cương lập tức tràn ngập trời cao. Từng đạo nguyệt nha hình đao khí mưa to đồng dạng đánh ra ngoài. Bạch Nha lập tức luống cuống tay chân tại không trung né tránh. Đáng tiếc có thể né tránh một đao, lại trốn không thoát càng nhiều. Từng đạo vết thương không ngừng xuất hiện, yếu hại cũng liền muốn phòng ngự không được. Một đao kia liền sẽ chém xuống ngươi hổ đầu. Khoát tay, 5 đạo đao cương xuất hiện, 4 đạo ở bên ngoài, 1 đạo ở trung ương. Này 4 đạo đao cương xuất hiện tại rất có học vấn. Nó đồng thời chặn Bạch Nha tứ chi phòng ngự. Cuối cùng một đao thẳng đến trái tim. Bạch Nha muốn cứu viện cũng không kịp. Tứ chi vung vẩy, lại đồng thời bị 4 đạo đao cương ngăn cản. Mắt thấy cuối cùng một đao đã đến ngực, hắn cảm giác đạo chính mình lông tóc bị cắt vào. Đao cương sắp nhập thể. Mạng ta xong rồi. Bạch Nha hai mắt nhắm lại. Xong. Hắn cuối cùng vẫn là không có đào thoát người chấp pháp truy sát. Rốt cục ngã xuống Ma Đô trên vùng đất này. Có lẽ đây chính là số mạng của hắn đi. Về tới đây, chết ở chỗ này. Mã Vân Phi cũng là lộ ra tươi cười. Giết Bạch Nha, liền cắt ra một cái tai họa. Một trận chiến này đã không có lo lắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hóa.